Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 53 Tiểu Dã Trư. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Mắt thấy cái tên Uchiha Kenshin này muốn ở cửa nhà mình động thủ, Hyuga Kagami đành phải đồng ý hắn khiêu chiến. Đi tới một chỗ rừng cây vắng vẻ, Hyuga Kagami quét nhìn bốn phía một cái, ánh mắt thoáng dừng ở một cây đại thụ xa xa một cái. Sau đó nói với Uchiha Kenshin, được rồi, chúng ta luận bàn ở chỗ này đi. Uchiha Kenshin nhẹ gật đầu, một mặt ngạo nghễ, trước nói rõ ràng với ngươi, ta khác với Shisui, ta là đánh thật đấy. Uchiha Kenshin khóe mắt nhảy lên, này, ngươi có nghe nghiêm túc hay không đấy? Ta nói là ta sẽ đánh thật đấy, ngươi mà không chú ý, sẽ chết đấy. Hyuga Kagami bất đắc dĩ nói, ta thực sự còn có việc, làm phiền ngươi nhanh một chút. Khốn kiếp, Uchiha Kenshin mở ra Sharingan, hung dữ trừng lớn Hyuga Kagami, tên ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của tộc Uchiha. Dứt lời, Uchiha Kenshin cấp tốc kết ấn, quát, hỏa độn, hào hỏa câu thuật. Hyuga Kagami thân hình lóe lên, khó khăn lắm tránh đi hào hỏa câu thuật của Uchiha Kenshin. Lúc này, mượn hỏa độn yểm hộ, Uchiha Kenshin dùng thuấn thân thuật vọt đến trước mặt Hyuga Kagami. Sharingan ba câu ngọc phi tốc xoay tròn, trong khoảnh khắc, hai người, bốn mắt nhìn nhau, nhìn Sharingan của Uchiha Kenshin, Hyuga Kagami đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cả người giống như mất hồn, chậm rãi cúi đầu, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Uchiha Kenshin nhếch miệng, sao vậy, sao lại yếu như vậy? Shisui làm sao sẽ bại bởi loại phế vật này? Hắn một bên lẩm bẩm, vừa đi tới gần Hyuga Kagami, trong tầm mắt Sharingan của hắn, thể nội chakra của Hyuga Kagami vô cùng hỗn loạn, hoàn toàn lâm vào trạng thái dính huyễn thuật, cho nên hắn gần như không bất kỳ đề phòng, nghĩ thầm gác phi tiêu trên cổ họng hắn, sau đó giải trừ huyễn thuật, vậy liền có thể nhục nhã hắn một phen. Nhưng ngay khi Uchiha Kenshin mới vừa nâng lên cánh tay phải, Hyuga Kagami đột nhiên thân hình nhún xuống, song trưởng đánh ra, ầm ầm ầm, trong âm thanh trưởng kích, Uchiha Kenshin một mặt chấn kinh ngã ở trên mặt đất, hôn mê mất, vỗ vỗ bàn tay, Hyuga Kagami thản nhiên nói, được rồi, ra đi, vù, một đạo thân ảnh rơi xuống trước mặt Hyuga Kagami, thân ảnh này không ai khác, chính là Uchiha Shisui. Shisui đầu tiên là liếc mắt Uchiha Kenshin vừa bị đánh ngất. Sau đó hướng về Hyuga Kagami cúi mình vái chào, cười nói, tiền bối, ngài khổ cực rồi, cách chương.